Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người chịu tội chính là cô. Người chịu khổ chính là cô. Người chịu uất ức cũng chính là cô. Nhưng rốt cuộc, hóa ra người có lỗi lại cũng chính là cô. Cô hận Đỗ Phương Phương, nhưng cũng không có tư cách để mà hận. Hạ phu nhân, cô có nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng cô cũng cần phải hiểu cho rõ. Tình trạng bệnh tật của tôi hiện nay đã nặng đến mức độ này rồi. Tôi làm gì còn có tâm tư gì mà đi tranh đoạt chứ. Cha mẹ tôi đã mất sớm. Hiện tại, bên cạnh tôi trong nhà như cũ chỉ có một người. Tôi bây giờ cũng không có ý gì khác. Chỉ lòng mong muốn được trở về thăm lại bà một lần. Bà ấy đã lớn tuổi. Tôi muốn sắp xếp hậu sự cho bà được chu toàn. Rồi sau đó trong lòng cũng không có gì vướng mắc cả. Đến lúc đó, cô muốn chém mưa rít hay là muốn róc thịt thôi. Cô có thoải mái muốn làm gì thì làm. Cô nói bình tĩnh lạnh nhạt. Nghe thật sự giống như là tình trạng đèn hết dầu sắp tắt. Đã không còn bất cứ một yêu cầu xa vời nào khác cả. Đỗ Phương Phương thu lại vẻ mặt, từng bước một đi đến trước mặt của Tương Tư. Cô ta chắp tay sau mông, cúi đầu nhìn kỹ Tương Tư, nhưng ở trong lòng lại phỏng đoán xem lời nói của Tương Tư có bao nhiêu phần chân thật. Trước khi đến đây, ở chỗ thư ký Triệu, cô ta đã nghe ngóng được một chút tin tức, xác thực Văn Tương Tư bị bệnh không nhẹ. Nhưng mà, điều làm cho Phương Phương canh cánh trong lòng lúc này chính là, cũng không phải là Văn Tương Tư chủ động tìm tới Hà Dĩ Kiệt, mà ngược lại cô một mực trốn tránh Hà Dĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tự mình tìm tới cửa nhà Tương Tư. Nếu như không phải sau đó Tương Tư bị bệnh quá nặng, Hà Dĩ Kiệt đã phải cưỡng ép đưa Tương Tư đi, thì cô tuyệt đối sẽ không trở lại bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Ở trong lòng Phương Phương hiểu rất rõ điều này. Chuyện này, người có lỗi thực sự không phải là Văn Tương Tư, mà người có lỗi chính là Hà Dĩ Kiệt, chồng của Đỗ Phương Phương cô ta. Bởi vì chồng của cô ta đã không thể quên người mà quấn quýt lấy người ta. Nhưng lòng của phụ nữ từ trước đến nay luôn là có sò. Mà dù biết rõ người làm sai chính là chồng của mình, nhưng trong lòng người vợ vẫn cố ý bao che cho người đàn ông, trút hết mọi sai lầm lên đầu của người phụ nữ khác. Giả bộ như là tự an ủi bản thân rằng chính người phụ nữ kia đã quyến rũ chồng của mình, có chết cũng không chịu thừa nhận người đàn ông của mình đã động lòng với người phụ nữ khác. Cái lý do này sẽ làm cho trái tim của người vợ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mà Đỗ Phương Phương cũng giống như thế. Cô ta hận Hà Dĩ Kiệt. Tại sao anh lại nhớ mãi không quên được Văn Tương Tư? Cô ta hận Hà Dĩ Kiệt chỉ có dụng ý đối với cô. Nhưng cô ta càng hận hơn nữa. Hận Văn Tương Tư tại sao không cao chạy xa bay đến nơi khác? Hận Văn Tương Tư làm sao có thể để cho Hà Dĩ Kiệt yêu mến cô như vậy? Cô ta nhìn sang gương mặt đang ở trước mặt mình. Một dung nhan không phải quá xinh đẹp, cũng không phải thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng hết lần này đến lần khác, người đàn ông của cô ta vẫn yêu đến chết đi sống lại. Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng giận, ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô ta càng bốc cháy ngùn ngụt. Giết chết Tương Tư không phải là một chuyện gì quá khó, chẳng qua sẽ phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút để mà xử lý thôi. Thế nhưng giữa cô ta và Hà Dĩ Kiệt thì vô cùng có khả năng sẽ không có chỗ để mà quay lại. Hiện tại cô ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu buông tha cho Văn Tương Tư thì cô ta sẽ không cam lòng. Tương Tư còn ở đây một ngày thì tâm tư của Hà Dĩ Kiệt sẽ gửi một ngày ở trên người của cô. Rốt cuộc vậy cô ta nên làm cái gì đây? Cô ta trái lo phải nghĩ, chỉ thấy bực bội không sao chịu nổi. Đột nhiên Tương Tư che ngực ho khan kịch liệt, ho đến mức thở không ra hơi, thân thể gầy gò run lên không ngừng. Đỗ Phương Phương chợt giật mình một cái. Cô ta nhìn thấy quả nhiên Tương Tư bị bệnh không nhẹ. Nếu như Văn Tương Tư bị bệnh mà chết, cho dù Hà Dĩ Kiệt có tức giận hay phẫn nộ thì cũng không có cách nào mà trút lên đầu của cô ta được. Đến lúc đó, dầu biến chuyện đêm nay đi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rằng hồng nhan bạc mệnh, không còn chướng ngại vật Văn Tương Tư kia, thì giữa cô ta và Hà Dĩ Kiệt mới coi như không còn chướng ngại gì. Nếu như chỉ có vậy, thì cô ta có phải quá thuận tiện không nhỉ? Bước chân của Đỗ Phương Phương dừng lại, ánh mắt sàng co trên mặt của Văn Tương Tư. Cơn ho khan của Văn Tương Tư đã ngừng lại rồi, nhưng bởi vì vừa rồi cô đã ho quá mức kịch liệt nên sắc mặt đỏ rực tựa như thoa lên một lớp son thượng hạng, nhìn kiều diễm động lòng người. Gương mặt của cô nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, làn da trắng nõn hơi ửng lên màu phấn hồng, hàng lông mày như làn mưa bụi tạt nghiêng nghiêng trên dãy núi xa xa. Đôi môi của cô hơi nhỏ một chút, phẳng phất như trái anh đào chín mọng. Chắc chắn Hà Dĩ Kiệt đã bị bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của Tương Tư quyến rũ. Đàn ông vốn đều là như vậy, đều thích làm anh hùng, đều yêu mến người phụ nữ mảnh mai cần được bọn họ bảo vệ. Nhất định là Văn Tương Tư kia cô ta đã mò được tâm lý của người đàn ông đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net